Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 692, Hắc động thôn Nhật. Công kích này khủng bố, thậm chí nhường video gốc tinh vực đều rung động lên. Tới gần âm khư thần cung ngân hà số 1 trực tiếp bị nát thành bột mịn. Chỉ còn dư lại linh giới cánh cửa còn sừng sững sừng sững. Nhìn tình cảnh này, tám đại vũ trụ liên quân người sở hữu tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Thần cảnh cường giả, dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này sao? Nếu như đem sự công kích này đánh về tám đại vũ trụ liên quân, e sợ có thể trực tiếp đem bọn họ đoàn diệt. Một người oai, khủng bố đến đây. Thời khắc này ở đây hết thảy mọi người ý thức được chân chính quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại cũng không phải bọn họ, mà là cao cao tại thượng thần cảnh các cường giả. Khe Nam, vẫn còn may không phải là đánh ta. La Thiên Yết Hầu buông lỏng lại, trong ánh mắt có một tia sợ hãi. Công kích này mặc dù coi như vô cùng to lớn, nhưng kỳ thực là đang không ngừng co rút lại. Chân chính khóa chặt mục tiêu cũng là Lâm Diệu một người. Chúng vào đòn đánh này, Lâm Diệu sẽ như thế nào không biết. Nhưng nếu như là hắn, dù cho là 10 vạn năm trước hắn, không chết cũng là trọng thương kết cục. Chúa tể, bên kia ba tên thần cảnh cùng âm bất hủ cũng ngừng tay, lẳng lặng mà nhìn đòn đánh này kết quả. Thiểm Cương càng là muốn vọt tới Lâm Diệu trước mặt thế hắn chặn thương súng, nhưng cũng bị Lâm Diệu ánh mắt ngăn lại. Đối phương tuyệt sát tâm ý rõ ràng như thế, Lâm Diệu đương nhiên sẽ không để cho người khác thay mình chặn công kích. Nếu như hắn cũng không ngăn nổi, cái kia những người khác cản cũng là bỏ mình kết cục. Mắt thấy cái kia mênh mông cuồn cuộn ngân hà hóa thành một đạo không cách nào ngăn cản lưu quang hướng hắn bắn vụt tới, Lâm Diệu hít sâu một hơi, yên lặng gọi ra Vĩnh Đêm Trấn Hồn Đỉnh. Chống đỡ được sao? Lâm Diệu ở trong lòng hỏi khí linh. Đến bây giờ, một người một khí đã tâm ý tương thông. Đem hết toàn lực, ta có thể nuốt một nửa. Khí linh trả lời, tuy rằng bây giờ Vĩnh Đêm Trấn Hồn Đỉnh mạnh nhất chính là trấn áp, nhưng nuốt chừng khả năng vẫn luôn ở. Một nửa, đầy đủ, 3 vạn năm tích trữ một đòn. Ta ngược lại muốn xem có thể hay không giết ta. Lâm Diệu ánh mắt lạnh lẽo. Cùng lúc đó Vĩnh Đêm Trấn Hồn Đỉnh gào thét bay ra, tuôn ra chói mắt đến cực điểm kim quang. Không gian vũ trụ bên trong nháy mắt liền bị kim quang tràn ngập. Mọi người chỉ nhìn thấy một vị đại đỉnh trong nháy mắt liền tăng vọt địa chân có mấy cái to bằng hành tinh. Sau đó nắp đỉnh bay ra. Miệng đỉnh phảng phất một tấm ngập trời cự thú miệng lớn, bay thẳng đến công kích kia nuốt chửng mà đi. Thấy cảnh này, âm khư trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nuốt chửng loại thần khí cố nhiên lợi hại, nhưng hắn tích trữ 3 vạn năm công kích nào có như vậy dễ dàng có thể nuốt xuống. Nếu như mạnh mẽ nuốt chửng, này nguyên thần khí rất khả năng tại chỗ bạo hủy. Đến thời điểm bị nuốt đi vào năng lượng mang theo thần khí hủy diệt oai, chỉ sợ sẽ làm cho sự công kích của hắn càng mạnh mẽ hơn. Tựa hồ cùng hắn tưởng tượng như thế, Vĩnh Đêm Trấn Hồn Đỉnh nuốt chửng đạo kia công kích sau khi, toàn bộ thân đỉnh bắt đầu cực tốc bành trướng. Một lát sau hình tròn đại đỉnh chợt bắt đầu biến hình, nắp đỉnh càng là không ngừng rung động. Vô tận ánh sáng từ trong khe hở truyền ra, phảng phất mặc dù sẽ bộc phát ra. Lâm Diệu, đỉnh kia không ngăn được, đừng làm nổ. Không phải vậy không thể tưởng tượng nổi. La Thiên lúc này trở nên hết sức nghiêm túc. Này nguyên thần khí nổ tung, ở đây thánh tôn trở xuống đều không có còn sống khả năng. Tám đại vũ trụ bây giờ một nửa tinh nhuệ ở đây, bất kể như thế nào cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Lâm Diệu nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, theo sau kế tục nhìn về phía Vĩnh Đêm Trấn Hồn Đỉnh. Có thể, Nghe được Lâm Diệu chỉ lệnh, Vĩnh Đêm Trấn Hồn lừng lấy khẩu bỗng nhiên nổ tung, trong đó năng lượng dâng lên mà ra, lần thứ hai hướng về Lâm Diệu đánh tới. Có điều lúc này đạo kia công kích so với trước nhưng là nhược một chút. Vĩnh Dạ Đỉnh miệng đỉnh nổ tung sau khi cấp tốc trốn vào hư không. Tiếp theo trong hư không chính là kịch liệt nổ tung. Tám đại vũ trụ người sở hữu cách không gian đều có thể cảm nhận được trong đó năng lượng đáng sợ. Bạo phát, Lâm Diệu, Tạ Vô Phong lo lắng hô. Nếu như có thể, hắn đồng ý thế Lâm Diệu đi chết. Tám đại vũ trụ liên minh chi chủ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lâm Diệu nghe được hắn la lên, quăng qua một an ủi nụ cười. Sau đó hắn trực tiếp đưa tay ra, hướng về năng lượng đó công kích xoa bóp qua. Thấy tình cảnh này, tám trong đại vũ trụ mọi người là vãi cả linh hồn. Tay không đối phó bực này cuồng bạo công kích, này không phải đang tìm cái chết sao? Liền ngay cả Âm Khư cùng Âm Bất Hủ hai tên linh giới thần cảnh cường giả cũng trợn to hai mắt. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn tình cảnh này. Này Lâm Diệu hẳn là từ bỏ trị liệu. Nhưng mà dưới một màn liền để bọn họ tất cả đều kinh hãi không tên. Lâm Diệu duỗi ra tay trái, trong lúc đó đột nhiên xuất hiện một cái hắc động lớn. Đúng, là hố đen, vô cùng to lớn. Xung quanh ánh sáng đều bị này hố đen nuốt chửng, mạnh mẽ lực cắn nuốt, nhường ở đây hết thảy mọi người cảm thấy một tia không khỏe. Đây là thần thông gì? Âm Khư vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Nếu như bình thường hố đen cái kia cũng coi như, hắn đòn đánh này có thể đem hố đen đều cho đánh nổ. Nhưng Lâm Diệu tay trái bên dưới hắc động kia lại làm cho hắn cảm giác thấy hơi sâu không lường được. Đúng như dự đoán, công kích kia đánh vào hố đen trên sau dĩ nhiên dừng lại ở nơi đó. Không gian vũ trụ bên trong nháy mắt lấy Lâm Diệu làm trung tâm hình thành quang ám rõ ràng. Phân giới địa, một bên đen kịch như vô tận vực sâu, khiến người ta linh hồn đều có một loại sắp ly thể cảm giác. Một bên thiểm diệu dường như tuyên cổ ngang tinh, bên trong sức mạnh cuồng bạo phảng phất có thể đem thời không đều xé thành mảnh vỡ. Nhìn tình cảnh này, hết thảy mọi người trong lòng ngơ ngác. Loại này cấp bậc đối đầu, bọn họ rất khả năng cả đời chỉ có thể nhìn thấy như thế một lần. Vong Xuyên Thần Quân càng là như vậy. Đây mới là Lâm Diệu thực lực chân chính. Hồi tưởng lại lúc trước mình và Lâm Diệu một mình đấu một màn, Vong Xuyên Thần Quân trong lòng cười khổ. Nguyên bản hắn còn muốn nỗ lực đuổi theo Lâm Diệu, bây giờ xem ra là hắn cả nghĩ quá rồi. Thánh tôn đỉnh cao liền có thực lực như thế, nếu như trở thành thần cảnh, Lâm Diệu e sợ một cái tát liền có thể đập chết hắn. Theo thời gian trôi đi, thiểm diệu một bên ánh sáng bắt đầu lờ mờ, có điều hố đen xoay tròn tốc độ cũng ở trì hoãn. Đáng sợ hơn chính là Lâm Diệu cả người đã trở thành quang nhân. Chỗ sáng không thấy rõ khuôn mặt, hắn lúc này phảng phất một chống đỡ đến cực hạn khí cầu. Đụng vào sẽ nổ tung, chết no hắn, chết no hắn, Âm Khư điên cuồng gào thét, vẻ mặt đã có chút cuồng loạn. Hắn đòn đánh này ấp ủ 3 vạn năm lâu dài, nếu như giết không chết Lâm Diệu, vậy hắn nhưng là thiệt thòi đến bà ngoại nhà. Đến thời điểm thần chủ không những sẽ không tưởng thưởng, ngược lại sẽ trách cứ hắn, bởi vì hắn thành người khác thành danh đá kê chân. Dĩ vãng đánh giết thần cảnh cường giả vinh dự cũng chỉ có thể lộ ra Lâm Diệu cường đại hơn. Tựa hồ là nghe được hắn gào thét, Lâm Diệu trên người huyết nhục bắt đầu đổ nát, hóa thành cho bụi. Thấy này, tám đại vũ trụ người trong ánh mắt tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Minh chủ muốn chết, chung quy vẫn là không ngăn được. Lợi hại, ta hấp bất động. Lâm Diệu tiếng nói truyền khắp không gian vũ trụ, nhưng trong đó nhưng là mơ hồ có một tia hưng phấn cảm giác. Không đợi mọi người phản ứng lại, Lâm Diệu tay phải đột nhiên nắm chặt, mạnh mẽ một quyền hướng về còn lại ánh sáng đánh tới. Thần chi tay phải, không hủy bất diệt, tự nhiên không thể bị căng nứt. Ở hắn này toàn lực một quyền bên dưới, còn lại năng lượng công kích trực tiếp bị đánh cho bay ngược mà quay về. Dường như lưu tinh bình thường hướng về âm khư đánh tới. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.